Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 87, đây là một điềm báo tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gà gáy vang lên. Thôn Đại Hà tỉnh giấc. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Trình Loan Loan đã ngồi dậy trên giường. Mà khi nàng nhúc nhích người, ba nhi tử nằm cùng giường với nàng cũng đồng thời mở mắt. Triệu Tứ Đản mơ mơ màng màng nói. Nương, con cũng muốn đi lên trấn trên. Triệu Tam Ngưu cũng mở miệng theo. Nương, sức lực con lớn, để cho con đi cùng đi. Bốn đứa nhỏ này, ngoại trừ lão đại từng đi lên trấn trên vài lần để bán củi đổi muối và làm vài việc khác ra thì ba nhi tử còn lại chưa bao giờ đi tới trấn trên. Đều là những đứa trẻ chưa từng thấy bên ngoài như thế nào. Trình Loan Loan hạ quyết tâm. Nói, hôm nay chỉ chuẩn bị có 130 bát thạch băng. Chỉ cần hai người đi là được rồi. Nhưng mà có thể sẽ mua thêm vài thứ. Cần có người hỗ trợ. Đại Sơn, Tam Ngưu, hai đứa con cùng đi theo ta. Triệu Nhị Cẩu trợn tròn mắt. Nương, không phải nên để con và đại ca đi sao? Nếu dựa theo thứ tự, tính thế nào thì người nên đi cũng phải là hắn chứ. Hắn trừng mắt thở phì phò. Liếc nhìn Tam Ngưu một cái. Triệu Tam Ngưu cười hì hì. Bởi vì đệ khỏe mạnh. Hì hì. Trình Loan Loan mỉm cười gật đầu. Tam Ngưu sức lực tốt. Mua lương thực và mấy thứ khác sẽ giao cho con mang về. Kỳ thật đứa nhỏ Tam Ngưu này thành thật nhân hậu. Không như lão nhị là người có nhãn lực. Nếu nàng thừa nước đục thả câu mua vài thứ trong không gian. Lão đại và lão tam đại khái sẽ không phát hiện ra. Triệu Tam Ngưu căn bản không biết là mình được chọn đi theo chỉ vì chỉ số thông minh của mình thấp. Hắn vui vẻ rời giường đi rửa mặt. Xe bò của Triệu Đạt dừng ở trước cổng thôn. Trên xe trống rỗng, một bóng người cũng không có. Ngẫm lại cũng đúng, thời đại này nhà nào cũng thiếu lương thực. Một văn tiền để mua chút đồ ăn cũng không có. Làm gì có tiền để đi xe bò. Đi lên đó cũng chỉ mất chừng một canh giờ. Đi bộ từ lúc trời chưa sáng đến khi mặt trời ló dạng là có thể đến trấn trên. Vậy có thể tiết kiệm được hai văn tiền. Đủ để mua một cái bánh mì lớn. Mẫu tử ba người ngồi trên xe. Mang theo hai gánh và bốn cái thùng. Một thùng đựng thạch băng. Hai thùng đựng nước dùng để rửa bát. Một thùng cuối cùng dùng để đựng bát. Bát trong nhà đều bị mẻ ở miệng bát. Không thích hợp để đem ra cho khách nhân dùng. Khi tới trấn trên, chuyện thứ nhất phải làm chính là đi mua bát và muỗng. Đầu tiên cứ mua 10 bộ, nếu không đủ thì tốt, có nghĩa là nơi đó có tiềm lực buôn bán. 1. Triệu Đạt vừa đánh xe bò vừa thuận miệng hỏi, Nương Đại Sơn đây là đi làm gì đây? Trình Loan Loan mở miệng nói, thử làm điểm tâm, mang lên trấn trên xem có thể bán được hay không? Nàng kiếm tiền quang minh chính đại. Cũng phải quang minh chính đại mà xây nhà. Lại càng phải quang minh chính đại sống một cuộc sống ung dung thư thái. Nên việc buôn bán, nàng không nghĩ sẽ giấu mọi người trong thôn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tiết lộ cuối cùng mình lời được bao nhiêu tiền. Triệu Đạt không có hỏi cặn kẽ. Trong thôn thường xuyên có người mang đồ này đồ nọ lên trấn trên để bán. Phổ biến nhất là trứng gà và củi đốt. Những phụ nhân khéo tay thì sẽ thêu khăn tay. Cũng có người làm bánh đậu xanh và nhiều thứ khác. Tóm lại đều là làm việc để mưu sinh. Mỗi nhà đều có mỗi cách sống khác nhau. Xe bò vững vàng chạy tới trấn Bình An. Mới vừa đi không xa. Bỗng một cái gì đó ở ven đường đột ngột phi từ trên xuống dưới. Rớt xuống trên cánh tay của Trình Loan Loan. Lần trước đi xe bò cũng đã nhìn thấy thứ này. Đó là một con châu chấu. 1. Triệu Tam Ngưu bắt lấy con châu chấu. Dùng sức bóp chết. Trên tay hắn dính thứ chất nhầy tiết ra từ cơ thể con châu chấu. Hắn liền lau vào ống quần. Đầu Trình Loan Loan muốn nổ tung. Bọn họ sắp đi bán đồ ăn. Kết quả tiểu tử này lại làm việc mất vệ sinh như vậy. Nếu để cho khách nhân thấy thì cũng đừng hòng bán được một bát thạch băng. Nàng vội vàng lấy bình hồ lô đổ một ít nước ra. Tam Ngưu. Rửa tay đi, mặt Triệu Tam Ngưu đỏ lên. Nương, lần sau con sẽ không bao giờ nữa. Sẽ không lại, cái gì thế này? một con trâu chấu bâu lên mặt hắn. Hắn vỗ một trường, gương mặt trở nên bẩn thỉu. Mi tâm Trình Loan Loan nhảy dựng lên. Triệu Tam Ngưu nhanh chóng nhận sai. Nương, con sai rồi. Hắn vội vàng lấy nước rửa mặt, sợ sẽ bị đuổi xuống xe. Cách Trương.